Trên lôi đài hai người ngưng mắt nhìn đối phương, nếu là có người quan sát ở khoảng cách gần thì sẽ phát hiện trong mắt của bọn chúng giấu giếm vẻ đắc ý. Đón thêm ta một chiêu. Chỉ thấy Trương trưởng lão bỗng nhiên nhảy lên, một quyền đánh ra, hiện ra một quả đấm to màu xanh đen phá không bay ra, không khí nổ tung, kình khí bắn ra bốn phía. Không trung vang lên từng đợt âm thanh ù ù, quả thực giống như lũ bất ngờ bộc phát, sấm vang chớp giật nện xuống đỉnh đầu của đối phương. Đến rất tốt, quát lạnh một tiếng, Khâu trưởng lão vận huyền khí trên thân, mãnh liệt như muốn nổ tung lên, trong nháy mắt một quả đấm khổng lồ xuất hiện, mang theo liễu từng vòng huyền khí rung động bay ra bốn phía che khuất bầu trời, khí thế dồi dào, đón nhận quả đấm của đối phương. Cự viên quyền, bên ngoài trận đấu không biết người nào kinh hô một tiếng cự viên quyền đã làm nên thanh danh của Khâu trưởng lão, không biết có bao nhiêu cao thủ chết dưới chiêu này của hắn. Mọi người nhìn soi mói, cự quyền của hai người phảng phất như đang xuyên qua trời đất, lấy một loại xu thế không thể nào né tránh, va chạm trên không trung lần nữa. Rầm rầm, huyền khí dồi dào mãnh liệt nổ tung trên không trung, bay ra bốn phía khiến mọi người cả kinh đồng thời mở to hai mắt nhìn, há to miệng, suýt nữa hô lớn lên. Lợi hại, đặc sắc, những cao thủ, góc truyện audio.com, kia hết sức phấn khích nhìn một màn có công có thủ này không chớp mắt đánh cho khó hòa giải bọn họ. Rầm rầm rầm, bọn họ có kinh nghiệm phong phú điên cuồng công kích đối phương, giống như thú đấu, nhấc lên từng đợt khí lưu nghiêng trời lệch đất, mãnh liệt không thể chống đỡ. Hai người đều là thân phận trưởng lão tu vi tương đối, không đấu đến mấy trăm chiêu thắng bại khó dò. Giả như Khâu trưởng lão là một con cọp khí thế hung mãnh, vậy thì Trương trưởng lão chính là một con sư tử uy phong lẫm lẫm, ngay cả khi tu vi của hai người bọn họ không phân biệt cao thấp thì trong trận chiến này, khí thế của Trương trưởng lão dường như có thể áp chế đối phương. Vân Khê thấy rất rõ ràng trò xiếc của bọn họ, muốn thắng được trong cuộc tranh tài này không phải là không có thể, chỉ xem Trương trưởng lão có cái tâm này hay không. Bởi vì trên lôi đài hai vị từ lúc động thủ đến nay, thấy thế nào cũng giống như một đôi bằng hữu tỷ thí, đừng nói bọn họ ngay cả huyền thú cũng chưa từng triệu hoán ra ứng chiến, trên người bọn họ không lộ ra một chút sát khí nào. Mẫu thân, người nào sẽ thắng vậy? Bỗng nhiên, Tiểu Nguyệt Nha nhẹ nhàng kéo tay mẫu thân, mở miệng hỏi thăm, cặp lông mi chớp chớp, đôi mắt trong sáng lóe lên sự tò mò. Con cảm thấy thế nào? Vân Khê hỏi ngược lại. Tiểu Nguyệt Nha nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Huyên Huyên đoán không ra. Bọn họ giống như đang đùa nhau vậy. Mấy vị bên cạnh đều nghe thấy được Tiếu trưởng lão và Hòa trưởng lão không khỏi nhìn nhau, vẻ mặt cả hai rất quái dị. Bọn họ đúng là đang đùa. Một đứa trẻ mấy tuổi cũng phát hiện vấn đề, nhị trưởng quỹ sao nhìn không ra, hắn mắt lạnh nhìn chăm chú vào hai người đánh náo nhiệt mà không có nửa điểm sát khí nào, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Sao có thể như vậy? Nhị trưởng quỹ mơ hồ cảm thấy cái gì, hắn tầm mắt xẹt qua mặt của hai vị thiếu, Hoa trưởng lão vừa vặn bắt được nụ cười trong mắt bọn họ, tâm tình của hắn chấn động, hai mắt trợn trừng, hắn nghĩ tới hai từ nội gian. Chỉ trong nháy mắt sắc mặt nhị trưởng quỹ âm trầm rất đáng sợ, hắn rốt cục hiểu ra tại sao hành tung của hắn luôn bị mấy người thiếu trưởng lão nắm giữ, mình chung đụng để ý chuyện gì, bọn họ luôn kịp thời tìm ra lý do ngăn cản. Không trách được thiếu chủ xảy ra vấn đề, cặp mắt thâm thúy của nhị trưởng quỹ hiện lên một tia ánh sáng lạnh, nồng đậm sát ý từ trong lòng dâng lên, huyền khí quanh người hắn đột nhiên tăng vọt, lần đầu tiên hắn muốn động thủ thu thập bọn họ. Vân Khê rũ mắt xuống, nhìn thấy cặp mắt trong suốt của con gái, khẽ gật đầu một cái, nhìn thấy cục diện này khóe miệng nàng nở nụ cười châm chọc. Tiểu Nguyệt Nha thật thông minh, có một số người thực lực không ra sao nhưng kỹ xảo diễn xuất khá tốt. Trên lôi đài hai gã cao thủ nghe thấy dưới đài nghị luận, trên mặt không nén được giận, bọn họ không tính toán tiếp tục diễn trò nữa. Người thua, bùm, bùm, lẫn nhau thanh thế kinh thiên, Khâu trưởng lão hai tay tập kích ngực của Trương trưởng lão, nơi đụng vào nhau, hiện ra một hình dạng vặn vẹo ta sáng màu đen trắng đan vào nhau, giống như cảnh thiên đạ nổ tung, rực rỡ phóng ra. Trương trưởng lão mạnh mẽ quát to một tiếng, cả người giống như con diều đứt dây bay ra ngoài, ngã trên lôi đài. Thua, tốc độ tựa hồ có chút nhanh, khoảng chừng trong 100 chiêu Trương trưởng lão đã thua trận như vậy. Những tên cao thủ không biết, góc truyện audio.com. Nội tình thì trên mặt xẹt qua vẻ kinh ngạc, khó hiểu hai vị trưởng lão tu vi tương đối chênh lệch mà lại có kết thúc ngoài dự đoán của mọi người. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương trưởng lão từ dưới đất bò dậy, sau đó dưới đài yên tĩnh một lát rồi, nhanh chóng loạn hết cả lên, mọi người nói nghi vấn trong mình ra. Trời ạ, vậy mà Trương trưởng lão lại thua ư? Chắc là tu vi của Khâu trưởng lão cao hơn Trương trưởng lão. Theo ta thấy, nhị trưởng quỹ thất bại rồi. Trận thứ hai chắc là Bắc Thần Tĩnh Vũ, hắn có thể thắng Hòa trưởng lão sao? Ha ha ha, tiếng cười cuồng vọng đè ép thanh âm nghị luận xuống, mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Khâu trưởng lão ngạo nghễ đứng vững vàng trên lôi đài, hung hăng ngang ngược cười. ta thắng, ta đánh thắng, ha ha ha. Mới từ trên lôi đài đứng dậy, Trương trưởng lão vẻ mặt phức tạp nhìn Khâu trưởng lão, nhanh chóng nhảy xuống lôi đài, trở lại bên cạnh nhị trưởng quỹ. Nhị trưởng quỹ, thuộc hạ khiến ngài thất vọng. Nét mặt già nua lộ ra một tia xấu hổ, hắn cúi thấp đầu xuống, phảng phất như không dám đối mặt với nhị trưởng quỹ. Trong mắt bắn ra hàn quang, nét mặt già nua lạnh lẽo, nhị trưởng quỹ cố nén vọng động không để ý tới hắn. Giờ phút này, Bắc Thần Tĩnh Vũ đã sớm hiểu là chuyện gì xảy ra, tức giận bất bình nói. Trương trưởng lão, đừng đóng kịch nữa, với thân thủ của ngươi, sao có thể thua trong thời gian ngắn như vậy? Ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng nhìn ra trò mèo của các ngươi, ngươi còn muốn lừa gạt cha ta. Ngươi cho rằng chúng ta cũng là kẻ ngu sao? Ngươi, đột nhiên ngẩng đầu chống lại ánh mắt tức giận của Bắc Thần Tĩnh Vũ, vẻ mặt của Trương trưởng lão rất khó coi, biết mình không giấu được. Giờ phút này, hắn rốt cuộc không cần che giấu thân phận nội gian, cả người tinh thần phấn chấn, hắn chẳng những không hổ thẹn vì hành vi của mình, ngược lại ngạo mạn cất bước đi về phía Tiếu trưởng lão, mang theo vẻ đắc ý. Chân tướng, rõ rành rành, hiện trường lần nữa xôn xao, cái gì, Trương trưởng lão lại là người của Tiếu trưởng lão ư? Một vị tử y giáp vệ không nhịn được thở nhẹ, một vị tử y giáp vệ khác trầm giọng đáp lại, đây không phải là chuyện rất rõ ràng sao, Trương trưởng lão cố ý thua trong trận đấu. Hắn là gian tế Tiếu trưởng lão phái đến bên cạnh nhị trưởng quỹ. Thật không nghĩ đến, không trách được nhị trưởng quỹ. Tử y giáp vệ bật thốt lên, tựa hồ nhớ tới cái gì, nhanh chóng liếc nhìn sắc mặt mấy vị trưởng lão, hắn vội vàng ngậm miệng lại. Tử y giáp vệ đứng ở phía sau cùng vẻ mặt lạnh nhạt như lúc đầu, phảng phất cũng không ngoài ý muốn với tin tức kia, đáy mắt ẩn chứa châm chọc nhàn nhạt không biết là nhằm vào kẻ nào. Bỗng nhiên, bên cạnh hắn tử y giáp vệ nhỏ giọng hỏi thăm. Số 10, ngươi nói xem hiện tại trận đầu thua trận rồi, nhị trưởng quỹ có thua trận thật hay không? Hắn khẽ hừ một tiếng, trao lên đôi lông mày đen như mực, ánh mắt sắc như ưng liếc sang bên cạnh, lạnh lùng vượt qua mấy con rùa già một cái, không nhất định. Chỉ giáo cho, Tĩnh Vũ công tử chẳng qua là cấp bậc huyền tôn, hắn căn bản không phải đối thủ của Hòa trưởng lão. Vậy cũng chưa chắc, ánh mắt của hắn lạnh lùng như xương, môi mỏng nhấp nhẹ, bề ngoài hoàn mỹ. Một trận gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, Vân Khê mơ hồ nghe được thanh âm quen thuộc. Là Thiên Tuyệt sao? Nàng bỗng dưng ngẩng đầu tầm. Góc truyện audio.com, mắt không khỏi nhìn xung quanh, dò xét tất cả nhưng không thu hút được gì. Có phải ảo giác hay không? Giờ này, Vân Khê bỗng nhiên rất nhớ bình giấm chua bá đạo trong nhà kia. Ha ha ha, Tiếu trưởng lão bỗng nhiên khoan khoái cười lên, ánh mắt diễu cợt nhìn nhị trưởng quỹ, nhìn ra thì thế nào? Các ngươi đoán không sai, Trương trưởng lão chính là người của ta. Nhị trưởng quỹ, có phải cảm thấy rất tức giận hay không, trưởng lão mà ngươi một tay nhấc lên o cũng là người của ta. Ha ha ha, vẻ mặt đắc ý nhìn vào nhị trưởng quỹ tiếp tục nói. Ngươi tức giận cũng vô dụng, trận đầu các ngươi đã thua, còn dư lại hai cha con ngươi, trận thứ hai người nào lên. Ta tới, Bắc Thần Tĩnh Vũ oán hận chừng đối phương một cái, hắn xoay người nhảy lên lôi đài. Bắc Thần Tĩnh Vũ sao không hy vọng Trương trưởng lão thắng, ai cũng không nghĩ tới, kết quả lại ngoài ý muốn như vậy. Đầy tớ nhỏ, để lão phu chỉ điểm cho ngươi. Sát khí lộ ra, Hòa trưởng lão cười u ám một tiếng, hắn nện bước lưu loát cố ý quăng đi ánh mắt có thâm ý cho nhị trưởng quỹ, sau đó tung người lướt lên lôi đài. Nhị trưởng quỹ bắt đầu cảnh giác, u quang nơi đáy mắt lo lắng chợt lóe rồi biến mất. Đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho con của mình. Hai người đồng thời xuất hiện ở trên lôi đài, dưới đài mọi người đang bàn luận xôn xao cũng im bặt nhìn chằm chằm lên lôi đài. Trận chiến này thực lực hai bên chênh lệch rất xa. Trong lòng mọi người đều biết, Bắc Thần Tĩnh Vũ, bây giờ ngươi cầu xin tha thứ, lão phu có thể bỏ qua ngươi. Sát khí trong mắt Hòa trưởng lão bắn ra bốn phía, lộ ra nụ cười âm tàn. Lão thất phu, ngươi đừng có mơ. Ngông nghênh ngất trời, Bắc Thần Tĩnh Vũ không khách khí giận dữ mắng mỏ, trong giọng nói không có nửa điểm tôn kính. Tiểu tử, ngươi muốn chết, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Hai con mắt của Hòa trưởng lão trở nên càng thêm sắc bén, nét mặt già nua trở nên dị thường vặn vẹo, có dấu hiệu sắp vỡ ra. Chỉ thấy chân lão đạp lên mặt đất tuôn ra một cỗ huyền khí hùng hậu quát lạnh. Xem chiêu, lão thất phu tiếp chiêu. Kích khởi huyền khí trên thân, mắt Bắc Thần Tĩnh Vũ lóe ra sắc bén, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, có xu thế xé rách chân trời, lấy một phương thức cực kỳ kích thích thị giác người khác, dưới vô số đạo ánh mắt soi mói, hung hăng oanh kích đi qua. Tiểu súc sinh, muốn chết, trong mắt sát ý và điên cuồng, vào thời khắc này nhanh chóng ngưng tụ. Hòa trưởng lão tức giận hét lên, đột nhiên tung người nhảy lên, trên bầu trời, huyền khí ngập trời bắt đầu khởi động. Từ trong thân thể của hắn không ngừng tràn ra sát khí ngập trời, kinh hãi cả vùng trời. Ánh mắt của đám người cơ hồ lồi ra, chỉ một thoáng sau lại chuyển lên không trung nhìn vào trên người hòa trưởng lão, sát ý trong mắt của hắn, phảng phất như muốn ngưng tụ thành một loại vật chất dâng lên. Bàn tay khô héo nâng lên, thấm vào lạnh lẽo vô cùng theo. Xẹt qua chỗ nào sẽ xuất hiện kinh sợ chỗ đó, tựa như một cái lưới khổng lồ chụp lên đầu Bắc Thần Tĩnh Vũ. Chiêu thứ nhất tràn ra sát cơ vô tận, nhị trưởng quỹ sắc mặt khẽ tái nhợt, sâu thẳm trong ánh mắt lộ ra đen sâu thẳm ánh mắt lộ ra vẻ tối tăm, hắn liều chết nhìn chăm chú vào người giữa không trung, nắm tay thật chặt, lúc này, sắc mặt Vân Khê cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, đây là chiêu tuyệt sát, Bắc Thần Tĩnh Vũ sẽ gặp nguy hiểm. Con người của đám cao thủ nháy mắt co rút lại, vẻ mặt khẩn trương. Góc truyện audio.com, ánh mắt sợ hãi, tất cả mọi người đều cảm thấy một loại bão táp gần như hủy diệt. Nguy hiểm, tốc độ nhanh đến khó mà hình dung, hàm chứa sát khí ngập trời gào thét bay đến, Bắc Thần Tĩnh Vũ trợn tròn mắt hiện lên vẻ kinh hãi, lúc này hắn xòe bàn tay ra, trên lòng bàn tay tử quang nhanh chóng tuôn ra dữ dội, sau đó nhanh chóng ngưng tụ lên hóa thành một mảnh lá chắn có vảy màu tím. Đụng, lá chắn có vảy màu tím vừa mới thành hình, Bắc Thần Tĩnh Vũ cấp tốc giơ tay lên đỡ, phát ra thanh âm trong trẻo, một cỗ huyền khí kinh người đụng vào nhau. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, thân thể vẻn vẹn là huyền tôn Bắc Thần Tĩnh Vũ thân thể, giống như một quả cầu bị ném ra bay lên giữa không trung, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Phụt, Bắc Thần Tĩnh Vũ há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hắn bị nội thương. Cánh tay có lá chắn vảy màu tím rách ra một mảnh dài hẹp, có thể thấy được từng tia máu thấm rỉ ra, đau đến mức cả người đều co giật, mồ hôi rơi như mưa. Song hắn quật cường chịu đựng đau nhức, lảo đảo đứng dậy, tóc tai bù xù, nhìn qua có chút chật vật. Xôn xao, chỉ một chiêu mà Bắc Thần Tĩnh Vũ bị hòa trưởng lão đánh bay lên, xung quanh cũng giống trong dự liệu một trận ồ lên và vẻ mặt khó có thể tin. Bắc Thần Tĩnh Vũ là một người trẻ tuổi rất xuất sắc trong Bắc Thần gia tộc, tư chất xuất chúng, đợi một thời gian, nhất định thành tựu phi phàm. Ai cũng không nghĩ tới, dưới sự tập kích của hòa trưởng lão hắn hoàn toàn không có sức chống cự. Tiểu súc sinh, lão phu xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Hòa trưởng lão hiện ra khuôn mặt đầy dữ tợn, toát ra nụ cười lạnh như băng, tay và bả vai hắn vung lên tựa như móng vuốt của một con chim ưng khổng lồ vươn ra, một cỗ lực lượng đáng sợ như cuồng phong hiện ra bay thẳng về phía Bắc Thần Tĩnh Vũ đang bò dậy ở phía xa, một thoáng sau, trong mắt hàn mang dữ dội tuôn, tay chảo đột nhiên hạ xuống. Cẩn thận, cách trương.